Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Ở tập trước, chúng ta đã thấy Tả Mạc sau khi mà phá ngục đầu tiên của ngục chiến trường trong thập chỉ ngục thì đã đặt tên lại cho cái ngục này, gọi là Hoang Cổ Kỳ Bàn. Và sau khi mà phá xong thì được rất là nhiều lời gọi mời về làm trưởng lão các thứ. Trong đó thì có Thương Trạch bộ tộc đã đưa ra một cái đãi ngộ gọi là rất là hấp dẫn, đặc biệt là cho Bồ Yêu. Đó là Hoàng Kim Hồn, một cái thứ mà rất là có tác dụng với Bồ Yêu. Nhưng mà bởi vì Tả Mạc thì không thể đến làm trưởng lão nhà người ta được, không thể đến đó được, thì tình thế đang rất là khó xử. Thì đúng lúc này Bồ Yêu mới ra tay, thì để xem là liệu là cái thỏa thuận của Tả Mạc với Thương Trạch bộ tộc này sẽ như thế nào và diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 72. Ngay lúc Tả Mạc đang vô cùng đau đầu, đột nhiên Bồ Yêu mở miệng. Ngươi hỏi hắn xem tu luyện thương ngân thuật tới cảnh giới gì rồi. Bồ Yêu vừa mở miệng, lập tức khiến Tả Mạc phát giác tâm tình hắn đang nôn nóng. Ở chung với Bồ Yêu một thời gian dài, một số tập tính của hắn Tả Mạc cũng từ từ hiểu được. Lúc bình thường, Bồ Yêu luôn giữ thái độ cười nhạt đối với tuyệt đại đa số sự tình. Nhưng khi gặp chuyện có thể giúp hắn rất nhiều, hắn sẽ không hề che giấu khao khát cấp thiết của mình. Từ phương diện này mà nói, Bồ Yêu cũng khá trực tiếp. Đương nhiên tuyệt đại đa số thời gian, cái trực tiếp của hắn thường khiến người ta không dễ dàng tiếp thu. Ví dụ như hiện tại, hắn không hề che giấu khao khát đối với Hoàng Kim Hồn. Lại ví dụ như nếu Tả Mạc không giúp hắn lấy được Hoàng Kim Hồn, vậy cứ chờ xem, vô số trò hay đang chờ hắn ở phía sau. Uy hiếp của Bồ Yêu luôn trực tiếp tới mức trần trụi. Tả Mạc hiểu rõ điểm này, hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch, hỏi: Thương ngân thuật của ngươi tu luyện tới mức nào rồi? Thương Trạch kinh hãi, thương ngân thuật, không ngờ đối phương lại biết thương ngân thuật. Sự kinh hãi của Thương Trạch bị Nam Nguyệt đứng bên nhận thấy, nàng thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào lại là một loại yêu thuật như Thiên Nam Tiễn Thuật? Đại nhân thật quá thần bí. Thương Trạch nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, muốn nhìn ra manh khóe từ khuôn mặt hắn. Song Tả Mạc là người lão luyện tới mức nào, hắn nghiêm mặt, bắt chước đủ 10 phần vẻ không chút biểu tình của Bồ Yêu. Hắn thầm nói trong lòng, trước đây mình là người thuần lương phúc hậu tới mức nào, ở cùng Bồ Yêu một thời gian dài, giờ hãm hại lừa gạt đủ kiểu, có thể coi là thứ gì cũng tinh thông. Đương nhiên, hắn không có cảm giác tội lỗi gì, ngược lại lại đang cố gắng diễn thật tốt vai diễn của mình. Thương Trạch không nhìn ra chút mánh khóe nào. Nếu đối phương đã có thể gọi ra tên của thương ngân thuật, vậy chắc chắn không phải đang bốc phét. Trong số nhiều loại yêu thuật ở thương tộc, thương ngân thuật rất không bắt mắt. Trong tộc, những người trẻ tuổi hơi có thiên phú, đa số đều không chọn loại yêu thuật này để chủ tu. Bọn họ thường thích các loại yêu thuật uy lực lớn như thương hải thuật, thương vân thuật. Nhưng Thương Trạch là cháu của tộc trưởng, hắn biết được nhiều hơn so với tộc nhân thương tộc bình thường. Tỷ như trưởng lão hội chưa bao giờ ngừng việc bí mật nghiên cứu thương ngân thuật. Thương tộc có rất nhiều yêu thuật, vì sao đối phương lại nhắc tới thương ngân thuật? Vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Thương Trạch, hắn cúi đầu vòng tay, nói: Tại hạ chưa từng tu luyện thương ngân thuật. Không tu luyện sao? Bồ Yêu sửng sốt. Tả Mạc cũng nhanh chóng phản ứng lại, cũng sửng sốt theo. Người không tu luyện thương ngân thuật? Chẳng lẽ thương tộc lại sáng chế ra yêu thuật lợi hại gì? Bồ Yêu thì thào tự nói, hắn nhíu mày, có phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ thương tộc các ngươi lại sáng chế ra yêu thuật lợi hại gì? Tả Mạc lặp lại như vẹt. Thương Trạch cắn răng. Hoàn toàn không có yêu thuật mới được sáng tạo, chỉ có điều học sinh ngu dốt, không tìm được con đường của thương ngân thuật. Tim hắn đập thình thịch, xưng hô cũng chuyển từ tại hạ thành học sinh. Trong thức hải, hàng lông mày của bồ yêu giãn ra, lập tức nói. Ngươi nói với hắn, ngươi dạy hắn thương ngân thuật, mỗi năm đổi 5 hoàng kim hồn. Ngươi biết thương ngân thuật? Tả Mã có phần nghi ngờ hỏi bồ yêu. Cái trò đó rất đơn giản, chẳng qua phải đi đường vòng thôi. Bồ yêu khôi phục vẻ tự tin, rất khí khái vung tay lên. Tả Mạc nửa tin nửa ngờ, những thứ tên bồ yêu này biết cũng thật quá nhiều. Chẳng qua nói thầm trong lòng chẳng ảnh hưởng tới việc ứng đối của hắn, hắn ho nhẹ một tiếng. À, ta vừa hay biết một chút về phương pháp tu luyện thương ngân thuật. Thương Trạch chỉ cảm thấy cảm giác vô cùng hạnh phúc trong đáy mắt đánh tan phòng tuyến tâm lý của mình. Hắn không ngờ lại có cảm giác choáng váng. Giọng nói hắn hơi run run. Thật sao? Không sai. Tả Mạc kiên trì nói. Thương Trạch lúc này thể hiện ra tố chất cháu của tộc trưởng một tộc. Đầu óc hắn không bị choáng váng tới mức không khống chế được tâm tình mà cố kiềm chế cơn kích động, thần sắc cung kính hỏi. Thương tộc của ta có thể cống hiến chút sức lực ra sao cho lão sư ngài? Tả Mạc tán thưởng nhìn thoáng qua Thương Trạch, nghĩ thầm người này quả nhiên hiểu việc. Chẳng qua trong lòng thưởng thức cũng không khiến hắn định cấp cho đối phương chút ưu đãi gì. Mỗi năm 10 hoàng kim hồn. Vừa mở miệng, Tả Mạc đã nhân đôi giá của bồ yêu. Không phải do anh tham đâu, anh còn phải nuôi gia đình mà. Trong thức hải, bồ yêu trợn mắt á khẩu. Thương Trạch hít một hơi lạnh. Tuy rằng trong lòng hắn đã dự đoán cái giá thương tộc phải trả không thấp, nhưng mỗi năm 10 hoàn kim hồn, mức giá này vẫn vượt qua dự đoán của hắn. Chuyện này rất quan trọng, học sinh cần xin chỉ thị của trưởng bối trong tộc. Thương Trạch dè dặt trả lời. Đi đi. Tả Mạc cũng chẳng nhiều lời, chỉ vào Nam Nguyệt nói. Nàng là người theo hầu của ta, sau này ngươi cứ trực tiếp tìm nàng là được. Thương Trạch nghe vậy, vội vàng trao đổi ấn ký thần thức với Nam Nguyệt. Chỉ thấy trước mặt Thương Trạch hiện ra một chữ thương, phong cách cổ xưa. Trên đỉnh là hai bụi cây màu xanh thưa thớt. Nam Nguyệt cũng gọi ra ấn ký thần thức của bản thân. Ấn ký thần thức của nàng là một cây tử đằng uốn lượn tạo thành hai chữ thiên nam. Chú ý tới ấn ký thần thức của Nam Nguyệt, Thương Trạch thầm rùng mình. Trong điều tra của hắn, Nam Nguyệt không có bối cảnh gì, xuất thân từ một quần tộc cực nhỏ, cuộc sống khó khăn, bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lúc này thấy ấn ký thần thức của nàng lại không khỏi kinh hãi. Hắn vốn xuất thân danh môn, tất nhiên không thiếu nghiên cứu đối với ấn ký thần thức. Cách vẽ chữ thiên nam này hoàn toàn khác với cách vẽ hiện giờ. Loại ấn ký thần thức này đại đa số đều xuất hiện ở những quần tộc có lịch sử lâu đời. Hắn thầm ghi nhớ trong lòng, dự định đến lúc đó điều tra một chút. Hắn giơ ngón tay, khẽ điểm lên hai chữ thiên nam một cái. Một luồng sáng tím bay vào trong ấn ký thần thức của hắn, Nam Nguyệt cũng làm y như vậy. Sau khi trao đổi thần thức, hai bên đều có thể liên lạc rất thuận tiện. Thương Trạch vội vàng xin cáo lui, hắn vội vã trở lại bẩm báo. Hắn có dự cảm mơ hồ, cơ hội này vô cùng có khả năng là bước ngoặt của thương tộc. Ngay sau khi Thương Trạch rời khỏi, Tả Mạc chỉ điểm cho Nam Nguyệt rồi cũng rời đi. Hóa ra là đi theo con đường phá giải. Thiên Lưu kinh ngạc. Phong cách rất khác biệt. Người mặt lửa dường như không có chút hứng thú với bản cờ hoang thú, nhìn khắp nơi xung quanh, rồi bỗng cười ha hả nói. Những tên tiểu quỷ kia chắc không kiềm chế được rồi. Thiên Lưu biết người mặt lửa đang nói tới ai. Hắn chỉ cười cười mà không nói gì, lại tiếp tục chuyên tâm quan sát bàn cờ hoang thú. Mạc Thủy Minh Không là do hắn lưu lại từ trận chiến phá ngục 300 năm trước. Cử chỉ vô ý năm đó hắn cũng chưa từng để trong lòng. Song, sự hiếu kỳ nơi đáy lòng lại không hề suy giảm. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu lâu rồi mình chưa tới Mạc Thủy Minh Không. Là một cao thủ tại đệ thất ngục. Đệ nhất ngục quả thực là một ký ức xa xôi. Hiện giờ hắn tới đây là vì muốn xem kẻ phá hủy Mạc Thủy Minh Không của mình lập lại đệ nhất ngục sẽ có quang cảnh ra sao. Nghe nói hắn cũng rất trẻ tuổi. Thiên Lưu hứng thú hỏi. Tuổi còn khá trẻ. Người mặt lửa nhướng mày, khuôn mặt trong khối lửa cũng nhướng mày, có phần hả hê. Hiện giờ hắn chắc đã nằm trong danh sách khiêu chiến của đám tiểu quỷ kia rồi. Chẳng có gì không tốt cả. Thiên Lưu không cho ý kiến, nói. Cạnh tranh nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Hắn thu lại thần thức, có phần tiếc nuối, nói. Đáng tiếc là không có cách nào phát động trận chiến phá ngục, những thứ lợi hại đều nằm trong đó. Điều kiện để phát động trận chiến phá ngục trước giờ đều rất thần bí, tỉ như Mạc Thủy Minh Không là đệ nhất ngục, 300 năm liền không ai phát động được. Nhưng trong 300 năm này, đệ nhị ngục, đệ tứ ngục cùng đệ ngũ ngục đều từng phát động qua, quy luật trong đó thật khiến người ta khó hiểu. Thiên Lưu từng phát động trận chiến phá ngục, hắn biết được hơn người thường rất nhiều. Điều kiện phát động trận chiến phá ngục không quan hệ trực tiếp tới thực lực mà có liên quan tới cảnh giới. Hơn nữa, có quan hệ cực kỳ vi diệu. Cảnh giới quá cao thì không được. Tỉ như hắn 300 năm trước có thể khởi động trận chiến phá ngục ở đệ nhất ngục mà hắn hiện giờ lại không làm được. Cảnh giới thấp thì cũng sẽ không được. Hơn nữa, thập chỉ ngục tựa hồ thiên vị những yêu tuổi còn trẻ, chính xác hơn là những yêu tuổi trẻ có cảnh giới cao. Thật đáng tiếc. Thiên Lưu vô cùng tiếc nuối lắc đầu, dấu ấn thực sự lợi hại của đối phương đều nằm trong trận chiến phá ngục. Trong bản cờ hoàng thú tràn ngập những cách phá giải yêu thuật đầy huyền bí, quả thực như một biển đề bài phong phú. Thiên Lưu đã từng giao thủ với vô số cao thủ, nhưng phong cách đặc biệt như vậy hắn mới thấy lần đầu, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Người mặt lửa thấy vẻ tiếc nuối trên mặt Thiên Lưu, đột nhiên lại gần, nói. Ta có một cách đấy. Cách gì? Để cho đám tiểu quỷ kia tới. Người mặt lửa dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đám tiểu quỷ kia chắc chắn đang tập hợp sức lực để chúng tới phá bản cờ hoang thú. Trong lòng Thiên Lưu hơi rung động nhưng vẫn lắc đầu nói. Trận chiến phá ngục không dễ dàng khởi động như vậy đâu. Cái đó không phải chuyện của chúng ta. Có lẽ đám lão quỷ kia cũng sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Người mặt lửa cười ha hả rồi lập tức vẻ mặt hùng hồn nói tiếp. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, cứ để ta làm. Trong lòng Thiên Lưu quả thật rất hiếu kỳ đối với yêu thuật của Tả Mạc. Hắn cười cười, cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò một câu. Đừng có làm ầm ĩ quá. Yên tâm, yên tâm. Người mặt lửa vẻ mặt phấn khích. Tả Mạc ra khỏi bàn cờ hoang thú, bỗng cảm thấy có hơi nóng phả lên mặt. Giật mình một cái, Tả Mạc vội vàng mở mắt, một khuôn mặt quen thuộc gần như dán lên mặt hắn. Á quỷ! Hắn thở phào nhẹ nhõm, nâng khuôn mặt á quỷ lên, hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang làm gì thế? Á quỷ ngơ ngác, nhìn hắn, không trả lời. Tả Mạc vừa hỏi xong, bỗng ngây ngẩn ra một lúc. Trong mắt hắn đột nhiên lộ vẻ vui mừng. Á quỷ! Á quỷ! Á quỷ vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tả Mạc. Vẻ vui mừng trên khuôn mặt Tả Mạc dần tắt. Hắn xem xét tỉ mỉ Á quỷ. Con mắt nàng vẫn trống rỗng vô hồn khiến hắn không khỏi lộ vẻ thất vọng. Á quỷ vẫn chưa khôi phục. Hắn lắc đầu tự cười thầm trong lòng. Mình thật quá tham lam rồi. Hắn nhanh chóng khôi phục lại từ trong cơn mất mát. A quỷ tuy chưa khôi phục lại, nhưng so với lúc trước, nàng cũng đã có sinh khí hơn nhiều rồi. Ít ra, đây cũng là một dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Sau khi nghĩ thông, lo lắng trong lòng Tả Mạc cũng bị quét sạch, lại phấn chấn trở lại. Hắn nhanh chóng đứng lên, một tay chụp lấy A quỷ, đặt lên lưng mình, phóng ra ngoài cửa. A quỷ, đi, chúng ta đi tới chỗ đám thúc long chơi nào. Từ khi Vệ Doanh được thành lập, dường như đã được định trước sẽ ngầm có quan hệ cạnh tranh với Chu Tước Doanh. Cho dù đại đa số các doanh vệ đều là tù binh bị Chu Tước Doanh bắt về. Khi đó Chu Tước Doanh sắc bén vô song, tung hoành khắp tiểu sơn giới, danh tiếng vang dội. Trên thực tế, một thời gian dài sau khi thành lập, Vệ Doanh luôn nằm trong tình trạng cực kỳ khó xử. Sức chiến đấu của họ nhỏ yếu, không thể chiến đấu vì đại nhân, trong khoảng thời gian dài thậm chí còn là gánh nặng.

Vừa bước vào phòng, tiếng kêu la ầm ĩ nhốn nháo đã ùa vào mặt, hắn không khỏi nhíu mày. Trận chiến phá ngục, bàn cờ hoang thú, những từ ngữ đó không ngừng xuất hiện. Tâm tình của hắn đã kém giờ càng thêm kém. Hắn chú ý tới một số học viên, thấy hắn bèn cố ý nói to lên, len lén liếc mắt nhìn sang. Nắm tay Mộc Vô Thương không kìm được siết chặt lại. Hắn hừ nhẹ một tiếng coi thường, xoay người ra khỏi giảng đường. Liên minh thiên tài cái khỉ gì? Đó mới gọi là thiên tài. Đúng vậy, đúng vậy. Những âm thanh bàn luận phía sau đều lọt vào trong tai hắn, sắc mặt hắn tái mét. Tâm tình bực bội, Mộc Vô Thương bay tới Bạch Nhật Phong. Giờ còn đang là giờ học, Bạch Nhật Phong không còn một bóng người. Đứng trên Bạch Nhật Phong cao 6.000 thước, dõi mắt nhìn về phương xa, tâm tình Mộc Vô Thương vốn đang bực dọc, giờ cũng thoải mái hơn không ít. Ta đoán ngày người sẽ ở đây mà. Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Không cần quay đầu lại, Mộc Vô Thương cũng biết người đang tới là ai. Kim Linh là bạn từ nhỏ của hắn. Hai nhà đều là đại tộc bản xứ, quan hệ mật thiết. Hai người từ nhỏ đã có chơi đùa với nhau, có thể coi là thanh mai trúc mã. Chỉ có điều hai người vẫn phát triển theo hướng bạn bè, tình như huynh muội, chứ không phải quan hệ tiến thêm một bước như cha mẹ hai bên hy vọng. Việc gì phải chấp nhận với bọn người kia? Kim Linh nở nụ cười an ủi, khuyên giải. Xem ra chúng ta lúc bình thường cũng đè ép họ nhiều quá rồi. Mộc Vô Thương không lên tiếng, song trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Phủ yêu thuật Minh Uy có hai thành viên trong liên minh thiên tài. Một người là Mộc Vô Thương, người còn lại chính là Kim Linh. Liên minh thiên tài là một tổ chức rời rạc lưu truyền trong các học viện. Nó khởi nguồn từ 400 năm trước, do 12 học viện thiên tài ở những phủ yêu thuật cao cấp nhất trong rất nhiều yêu giới thành lập nên. Liên minh thiên tài chỉ kết nạp những học viên có thiên phú kiệt xuất, nổi bật. Trải qua hơn 400 năm phát triển, sức ảnh hưởng của liên minh thiên tài đã lớn hơn rất nhiều so với năm đó. Trong 400 năm, mỗi người đảm nhiệm chức vụ minh trưởng trong liên minh đều là nhân vật số 1 trong số những học viên đương đại. Mà khi những thiên tài này kết thúc việc học tập, nếu không tiến vào những vị trí quan trọng thì cũng quản lý một phương. Liên minh thiên tài trong 400 năm lịch sử của mình từng xuất hiện 9 vị thiên yêu, gần như chiếm 7 phần số thiên yêu từng xuất hiện trong 400 năm qua. Mỗi học viên đều lấy việc tiến vào thiên minh liên thiên tài làm vinh dự, mà việc giao lưu định kỳ trong liên minh càng có sức hấp dẫn chí mạng đối với những kẻ si mê tu luyện. Chỉ cần vào được liên minh thiên tài, nhất định sẽ có tiền đồ quang minh. Song đám con cưng của trời này cũng đem tới không ít oán hận. Một mặt vì bọn họ tự cho mình là cao quý, hành sự phách lối, tất nhiên không thể nào khiến người ta ưa nổi. Một mặt khác là bởi những tiền bối đã rời khỏi thiên tài liên minh cũng thích chiếu cố những hậu bối trong liên minh. Điều này khiến cho liên minh thiên tài chiếm được rất nhiều tài nguyên, dẫn tới rất nhiều yêu thầm bất mãn trong lòng. Trận chiến phá ngục lần này có liên quan tới liên minh thiên tài là bởi cách đây không lâu, liên minh thiên tài cũng đang có dự định tiến hành một trận chiến phá ngục. Bọn họ vốn quen hành sự phách lối, kế hoạch này cũng đã sớm tuyên bố ra ngoài, được mọi người biết đến. Đúng lúc này lại đột nhiên xảy ra trận chiến phá ngục, lập tức khiến cho tình cảnh của liên minh thiên tài trở nên 10 phần khó xử. Còn đám học viên đã sớm không vừa mắt với liên minh thiên tài, tất nhiên vô cùng hưng phấn. Liên minh thiên tài chưa từng lâm vào cảnh bị động như vậy, giờ rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác đặt trên đống lửa. Chẳng qua, đám thiên tài này tuổi trẻ, ai nấy tâm trí cao ngạo, làm sao nuốt được cơn tức này? Mộc Vô Thương cũng vậy. Ngữ khí của Kim Linh tuy thản nhiên, song trong lòng cũng nghẹn cục giận. Bỗng nhiên, ẩn ký thần thức trên cánh tay Mộc Vô Thương bỗng lóe sáng. Hắn chú ý nhìn những chữ cổ mơ hồ trong ánh sáng, sắc mặt vốn đang tái mét, đột nhiên chuyển sang đỏ bừng, hai mắt lộ vẻ phấn khích. Một cuồng sáng hiện lên từ trong ấn ký thần thức. Trong cuồng sáng hiện lên một khuôn mặt bọn họ đều rất quen thuộc. Hắn kích động nói. Thật tốt quá. Hai người các ngươi đều đang ở đây. Ta cũng đỡ phải đi nhiều. Mau lên, lập tức tới bàn cờ hoang thú. Mộc Vô Thương và Kim Linh liếc mắt nhìn nhau đều kích động hẳn lên. Liên minh muốn động thủ rồi. Hai người không nhiều lời, lập tức đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới phòng kín tu luyện. Hai người mỗi người thuê một gian phòng kín rồi trực tiếp tiến vào bàn cờ hoàng thú, nhanh chóng tìm được liên minh. 46 yêu. Mộc Vô Thương cùng Kim Linh kinh ngạc rồi lập tức kích động hẳn lên. Lần này xuất hiện nhiều thành viên trong liên minh như vậy, có thể thấy được mức độ coi trọng của liên minh đối với chuyện này. Tới khi thấy rõ người trẻ tuổi dáng vẻ phúc hậu đang dẫn đầu kia, bọn họ lại không khỏi kích động thêm một lần nữa. Hắn có một cái tên cực kỳ thú vị, Hoè Ca Nhi, tức là cậu ấm, một trong những chấp sự của liên minh thiên tài. Có thể đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào trong liên minh đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, so với thành viên bình thường càng thêm lợi hại. Tướng mạo của Hoè Ca Nhi cũng bình thường, khuôn mặt luôn nở một nụ cười, có vẻ vô hại, thậm chí còn có phần phúc hậu. Thế nhưng hiện giờ nụ cười trên mặt Hoè Ca Nhi đã thẳng chẳng thấy đâu, trong ánh mắt nheo nheo lại, thi thoảng lóe lên ánh sáng. Vừa nhận được tin, chủ nhân của bàn cờ hoang thú điểm danh khiêu chiến chúng ta. Vẻ phấn khích trên khuôn mặt Mộc Vô Thương đột nhiên cứng lại. Hắn ngơ ngác nhìn Hoè Ca Nhi, miệng há hốc không khép lại được. Những học viên khác đều lộ vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng. Khiêu chiến liên minh thiên tài, tên này điên rồi sao? Tin tức này đã truyền khắp nơi bởi kênh Đại Yêu. Chúng ta không biết đây có phải là có người âm thầm thúc đẩy hay không, hay là đối phương thực sự khiêu chiến, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vì chúng ta sẽ dùng sự thực để chứng minh cho mọi kẻ dám nghi ngờ chúng ta. Ai mới là con cưng của ông trời? Nam Nguyệt cũng như ngày thường tiến vào bàn cờ hoàng thú. Bất quá, hôm nay có vẻ... Nàng hơi lấy làm lạ, nhìn lướt qua những yêu xung quanh. Nàng chú ý thấy bọn họ dường như đều đang vô cùng kích động và hưng phấn. Lẽ nào lại có chuyện lớn xảy ra? Chắc là lại có người phá ngục rồi. Nàng lắc đầu bật cười, cảm thấy thật buồn cười với ý nghĩ hoang đường đó. Nghe nói chưa? Liên minh thiên tài định tới phá bàn cờ hoang thú đấy. Những lời này lọt vào tai Nam Nguyệt khiến nàng giật nảy mình, cảm giác như có một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống đến chân. Cái gì? Liên minh thiên tài định tới phá bàn cờ hoang thú của đại nhân? Nàng không khỏi ngưng thần lắng nghe. Hả? Liên minh thiên tài sao lại đụng tới bàn cờ hoang thú? À, ta nhớ ra rồi. Lúc trước bọn họ hình như nó có nói sẽ phá ngục. Lẽ nào mục tiêu của họ cũng là Mạc Thủy Minh không? Ngươi chắc chắn không nghĩ ra, lần này người khiêu chiến lại là người thần bí kia. Người thần bí? Chủ nhân của bàn cờ hoang thú sao? Không sai, ngươi xem tin tức đi, giờ đã truyền bá khắp nơi rồi. Nam Nguyệt chẳng còn tâm tình đâu mà tu luyện, lập tức rời khỏi bàn cờ hoang thú. Nàng vội vã khoác áo vào, đẩy cửa bay lên trời. Nàng nhớ lại trong trung tâm thành thị có một gốc yêu văn thụ lớn. Từ xa, nàng đã thấy gốc yêu văn thụ thẳng tắp trên trời kia, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại hướng bay. Gốc yêu văn thụ này là một trong những gốc cây lớn nhất trong ba thành thị gần đây. Tán cây khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, phân ra vô số nhánh con. Trên cành cây rủ xuống vô số dây nhỏ, trên mỗi dây kết đầy những trái cây như quả đậu. Trên yêu văn thụ, đầy yêu với yêu. Nam Nguyệt chọn một chỗ ít người, hạ xuống. Vừa ổn định lại thân hình, thần thức của nàng bèn quấn lấy một sợi đằng trước mặt. Một tiếng ba nhỏ vang lên, trái cây yêu văn thụ nổ tung, hóa thành một luồng khói. Luồng khói nhanh chóng biến ảo thành một nữ yêu xinh đẹp. Thần sắc nữ yêu này vô cùng kích động, tốc độ nói rất nhanh. Vừa hoàn thành trận chiến phá ngục, cũng vừa đặt tên bàn cờ hoang thú xong, cao thủ thần bí trẻ tuổi đã công khai khiêu chiến liên minh thiên tài. Chúng tôi đang tập trung tiến hành đưa tin đối với sự kiện này. Cho tới hiện giờ, Liên minh Thiên Tài vẫn chưa có bất cứ phát biểu gì đối với việc này. Còn chủ nhân của bàn cờ hoang thú cũng như thần long thấy đuôi mà không thấy đầu. Song tin tức này ắt hẳn không có lửa thì chẳng thể có khói. Có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng được thấy một trận long tranh hổ đấu đầy đặc sắc. Đầu óc Nam Nguyệt ong lên một tiếng. Không thể nào, không thể nào. Đại nhân sẽ tuyệt đối không chủ động khiêu chiến Liên minh Thiên Tài. Suy nghĩ này mãnh liệt tới mức Nam Nguyệt tin tưởng 10 phần. Thời gian ở cạnh đại nhân không dài, nhưng dù thế nào, nàng cũng không cảm thấy đại nhân là yêu kiêu ngạo bốc đồng như vậy. nhất định đã có kẻ tung tin giả. Nam Nguyệt không phải là ngốc, lập tức hiểu ra. Song sắc mặt nàng cũng chẳng hề tốt lên, ngược lại lại càng thêm khó coi. Năng lực của Liên Minh Thiên Tài không ai hiểu rõ. Song tính tình của đám con cưng của trời kia thì chẳng ai lạ. Cho dù tin tức này là đúng hay sai, với phong cách hành sự của Liên Minh Thiên Tài cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Sao có thể như vậy được? Sư huynh, động tác của huynh nhanh lên một chút. Công Tôn Sai chưa thỏa mãn, nói. Trong sát vụ, sắc mặt Tả Mạc lập tức suy sụp. Sau một thời gian không ngừng hấp thu bổn nguyên tinh hồn của sát hồn, tốc độ ăn của Công Tôn Sai càng lúc càng nhanh, khiến cho Tả Mạc câu cá không theo kịp. Vẻ mặt Tả Mạc khó chịu, nói. Ầm ĩ quá, có để mà ăn đã tốt lắm rồi. Thập phẩm lơ lửng ở bên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ băn khoăn. Đừng mà, sư huynh, cho ăn phải cho ăn no chứ. Công Tôn Sai lộ vẻ vô hại. Khóe mắt Tả Mạc giật giật, cố nhịn cảm giác muốn nhấc chân đá bay hắn đi. Bỗng dưng, ánh mắt hắn như đông cứng lại, động tác cũng dừng, quay mặt nhìn vào chỗ sâu trong sát vụ. Kiếm ý! Kiếm ý! Trong sát vụ có kiếm ý! Ánh mắt Tả Mạc lóe sáng, luồng chấn động kiếm ý từ trong sát vụ truyền tới, tuy không thể coi là rõ ràng, nhưng hắn dám khẳng định tuyệt đối không phải ảo giác. Xuất phát từ sự thận trọng, hắn nhắm mắt lại, mở thần thức ra. Một lát sau lại mở mắt một lần nữa, đôi mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Có người! Trong sát vụ có người! Không gì khiến hắn kích động hơn việc này. Cho dù là khi hoàn thành trận chiến phá ngục, hắn cũng chưa từng kích động và hưng phấn như vậy. Kể từ khi bước vào chiến trường cổ mênh mông thê lương này, sự bất an và lo lắng luôn quẩn quanh trong lòng hắn. Cho dù vẻ ngoài hắn vẫn trấn tĩnh tự nhiên. Chiến trường cổ không biết tên này, không thấy chút dấu vết nào của sinh mạng. Nơi đây vắng vẻ hoang tàn, đầy nguy hiểm. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đây là một vùng đất chết. Thứ đáng sợ nhất của vùng đất chết là nguy cơ bốn bề, hoàn cảnh ác liệt đầy hiểm nguy. Đám người Tả Mạc thậm chí không có cơ hội thở dốc. Nhưng tới khi Tả Mạc đột nhiên phát hiện ra ở nơi mà hắn cho là vùng đất chết lại có người sống, điều này sao không khiến hắn vui tới phát điên. Chẳng khác nào mò mẫm trong bóng tối một thời gian dài, bỗng dưng lại thấy một tia sáng. Ít nhất bọn họ có thể có được cơ hội thở phào. Tả Mạc tin rằng chỉ cần bọn họ đủ thời gian, chắc chắn bọn hắn có thể ra khỏi chiến trường cổ. Bên trong có người! Tả Mạc kích động chỉ vào chỗ sâu trong sát vụ, nói với Công Tôn Sai. Có người sao? Công Tôn Sai ngẩn ngơ, sửng sốt một lát rồi đột nhiên phản ứng lại. Là bên trong có người sao? Ừ. Tả Mạc gật đầu liên tiếp. Bên trong có người đang dùng kiếm ý, ở hướng đó, cách chúng ta một quãng nhưng hẳn cũng không xa. Ta có thể cảm giác được nhưng không rõ lắm. Chúng ta làm sao đây? Công Tôn Sai vội vàng hỏi. Lệnh cho mọi người tập hợp, chúng ta sẽ đi theo hướng đó. Tốc độ cần thật nhanh, đừng bỏ lỡ đối phương. Lúc này Tả Mạc thể hiện sự quả quyết cần có của một lão đại, hạ lệnh không chút do dự. Vi Thắng nhìn chằm chằm vào sát hồn thú trước mặt, thanh kiếm đen trong tay khẽ vung lên, trong lòng lại hơi trầm xuống. Thân thể của con sát hồn thú này dài tới hơn 3 trượng, hình dạng như một con bọ cạp. Khi hai cái càng móng đỏ có thể thấy mặt trong xen lẫn răng nanh sắc bén khiến người ta rợn cả gai ốc. Trên lớp giáp xác màu đen loáng thoáng phủ khắp toàn thân nó, phủ đầy những phù văn màu đỏ uốn lượn như run. Trong mắt như hai tia sáng đỏ sẫm, lóe lên trong sát vụ khiến người ta kinh hãi. Thân thể nó ẩn nấp xuống đất, hai cái càng to hơi nhếch lên, khí tức âm lãnh hung tàn khóa chặt lấy Vi Thắng. Con sát hồn thú này yên lặng tiếp cận, định đánh lén. Nếu không phải gần đây cảnh giới tu vi của Vi Thắng đột nhiên tăng tiến mạnh mẽ, kiếm ý linh hoạt kỳ ảo, trong lòng sinh cảnh báo, bị một hung vật như vậy đánh lén, bản thân hắn cũng không dám chắc mình có thể sống được hay không. Bất quá Vi Thắng dù bất ngờ nhưng không loạn, hào khí trong lòng vẫn dư giả, không hề tỏ ra yếu kém, kiếm ý lập tức khóa chặt đối phương. Mà con sát hồn hạt này dường như cũng hiểu con mồi trước mắt không thể khinh thường nên không dám vọng động. hơn nữa nó dường như vô cùng kiêng kỵ thanh kiếm lớn màu đen trong tay Vi Thắng. Hai bên rơi vào cục diện giằng co. Vi Thắng nhìn chăm chăm vào con sát hồn hạt này, thanh kiếm đen trong tay không hề rung động. Hắn cơ hồ là cứng rắn mở ra một con đường máu trong sát vụ. Dưới tình huống liên tục khổ chiến, thân thể hắn đã cực kỳ uể oải, chẳng khác nào nỏ mạnh hết đà. Thanh kiếm đen tựa hồ đã mất đi linh tính, khí tức giết chóc kia cũng dần phai nhạt. Điều này khiến cho Vi Thắng có cảm giác khó khăn, căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi. Cảm giác mệt mỏi dã rời của thân thể như thủy triều xô vào lòng, cảnh giác của Vi Thắng. Đột nhiên, Vi Thắng tựa như hồi tưởng lại thời gian mà mình còn làm kiếm phó, bằng vào kiếm thuật đơn sơ, trong vùng rừng núi hoang dã, gian nan truy tìm kiếm đạo của bản thân. Khi đó mình đơn thuần biết bao, mà cũng lại phong phú biết bao. Không có tranh đấu trong môn phái, không có oán thán gì đối với sư môn, cũng không có bất cứ tạp niệm gì. Hắn tựa như thanh kiếm trong tay mình, giản đơn tới cực điểm. Thật khó giải thích. Đáy lòng hắn khẽ thở dài một tiếng. Người trên thế gian luôn luôn có nhiều chuyện như vậy, khiến người ta không biết phải làm sao, trốn không được mà tránh cũng không xong. Tựa như phiến sát vụ mịt mờ này, bất cứ lúc nào cũng ăn mòn linh lực. Hắn giờ mới hiểu ra vì sao nhiều tu giả lại rời bỏ khỏi nơi nhân thế. Tâm thần Vi Thắng lúc này đột nhiên dao động, sát hồn hạt hung ác xảo trá lập tức bắt lấy cơ hội. Con mắt đỏ óng ánh trong luồng sát vụ bắn ra hai vệt sáng đỏ sậm, kinh tâm động phách. Tốc độ sát hồn hạt nhanh như tia chớp, tiếng động thu liễm, không hề có tiếng gió rít. Vi Thắng tâm thần chấn động, âm thầm hoảng sợ. Hắn biết mình đã rơi vào hiểm cảnh trước nay chưa từng có. Thật ra chút hồi tưởng vừa rồi hắn cũng nhanh chóng hồi phục lại. Nhìn như chút cảm khái bình thường, song lúc này lại là báo động cực kỳ nguy hiểm. Nói lên rằng thân thể hắn đã mệt mỏi tới mức sắp hỏng mất rồi, cho nên mới xuất hiện tình trạng bị mất phòng thủ như vậy. Nhưng hắn cũng không ngờ hung vật này lại xảo quyệt nhạy bén tới vậy, nắm bắt thời cơ chiến đấu vô cùng chuẩn xác. Cổ tay khẽ đảo, đại kiếm trả mã cao gần tới ngực Vi Thắng, nhẹ nhàng linh hoạt như không có gì, dựng thẳng, che trước ngực hắn. Keng! Trong tiếng kim loại va chạm, toàn thân Vi Thắng chấn động, lui về phía sau 7 bước. Vi Thắng cười khổ trong lòng, nếu là lúc bình thường, hắn nửa bước cũng không lui. Thế nhưng giờ thể lực, linh lực đều tiêu hao tới tình trạng dầu hết đèn tắt rồi. Hắn chiến đấu cực nhiều, biết rõ hung vật âm hiểm xảo trá trước mắt nhất định sẽ nhận ra mình chẳng qua là miệng cọp gan thỏ. Quả nhiên, hai mắt sát hồn hạt lóe lên ánh đỏ, bất quá cũng không vội vàng tấn công mà lại đột ngột đâm một đòn như vừa rồi. Hung vật này thật cẩn thận. Vi Thắng còn không kịp tán thưởng, một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại hơn 10 bước mới ngừng lại được. Lẽ nào hôm nay phải táng thân ở nơi đây? Vi Thắng thầm thở dài. Sát hồn hạt lúc này mới thực sự xác định Vi Thắng đã tới mức sơn cùng thủy tận, vì vậy bèn tấn công không kiêng nể gì cả. Nó vô cùng xảo quyệt, biết thể lực của Vi Thắng đã sớm khô cạn, vì vậy có ý đồ dùng cứng rắn đánh tan Vi Thắng. Keng keng keng. Tiếng va chạm vang lên không dứt, như cuồng phong bão táp. Vi Thắng khổ sở chống đỡ, như con thuyền con giữa bão tố. Khi lên khi xuống, lúc nào cũng có thể bị biển lớn nuốt mất. Công kích của sát hồn hạt nhanh như sấm sét, liên miên không ngừng. Vi Thắng trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, quần áo vốn đã cực kỳ rách nát, lúc này lại bị những luồng khí lưu nhỏ vặn tan, như bướm bướm tung bay. Khóe miệng Vi Thắng trào ra một luồng máu tươi, kinh mạch khô kiệt linh lực trong cơ thể đã xuất hiện vết rạn nứt. Chống đỡ không được bao lâu nữa, kinh mạch hắn sẽ vỡ vụn thành vô số mảnh, cảnh giới của hắn sẽ nhanh chóng hỏng mất. Thanh kiếm đen lúc trước luôn biểu hiện ngang ngược, giờ lại như một thanh kiếm bằng sắt thường, không chút ánh sáng. Lẽ nào thực sự phải bỏ mạng tại đây? Vi Thắng đờ đẫn, động tác chậm đi, dường như lúc nào cũng có thể đổ nhào xuống. Song ngoài dự đoán của mọi người là sau hơn 10 đòn, hắn vẫn đứng đó đầy ngoan cường. Nếu xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện, mỗi khi cái càng lớn của sát hồn hạt gần chém trúng hắn, kiếm đen trong tay hắn luôn trùng hợp xuất hiện trước cặp càng đó. Trong nháy mắt khi nguy hiểm tới thân thể, Vi Thắng luôn làm ra phản ứng theo bản năng. Không cần đầu óc chỉ huy, không có linh lực, đầu óc hắn trống rỗng. Keng keng keng. Đòn đánh vẫn liên miên chút xuống khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng cục diện lại đầy quỷ dị. Vì Thắng hai mắt ngây ra, trông rỗng, vô thần, hành động chậm chạp. Song chỉ cần cái càng lớn sắp tới thân thể, hắn sẽ đột nhiên từ từ tránh qua. Động tác lưu loát đơn giản không nói nên lời, song phối hợp với biểu tình ngây dại của hắn lại càng thêm quỷ dị. Tựa như chỉ cần thêm một cọng rơm, Vi Thắng sẽ ngã nhào xuống. Thế nhưng cho dù sát hồn hạt có dùng lực ra sao, cho dù là đòn tích lực xé rách cả không khí, Vi Thắng vẫn dùng động tác đầy quỷ dị, đỡ lại. Nam Nguyệt đứng trên bàn cờ hoàng thú vô biên vô hạn. Nàng cắn chặt môi, vừa rồi trên đường đi đã gặp 7-8 người của Liên minh Thiên Tài. Liên minh Thiên Tài không hề che giấu ý tứ phản kích. Chấp sự ở vài chục giới của Liên minh Thiên Tài liên tiếp lên tiếng, bọn họ nhất định sẽ phá giải bàn cờ hoang thú. Liên minh Thiên Tài ngày thường luôn có tác phong phách lối, song tuyên bố công khai như lần này lại chưa từng có. Người sáng suốt đều nhìn ra, chủ nhân của bàn cờ hoang thú đã chọc giận Liên minh Thiên Tài. Kẻ đắc tội với Liên minh Thiên Tài sao có kết cục tốt cho được? Nam Nguyệt từ nhỏ đã nghe nói về Liên minh Thiên Tài, sao lại không biết được điều này? Thời gian trước đây, Liên minh Thiên Tài là nơi cao tới mức chỉ có thể nhìn lên không cách nào với tới. Đừng nói tiến vào Liên minh Thiên Tài, cho dù là có xuất hiện quan hệ gì với Liên minh Thiên Tài cũng là điều nàng không dám hy vọng. Thế nhưng chỉ trong một đêm, Liên minh Thiên Tài không ngờ lại trở thành kẻ địch của nàng. Như vậy sao không khiến nàng sợ hãi? Nàng biết bọn họ đều hướng về phía đại nhân. Như thế nhưng là tùy tùng của người, kẻ địch của đại nhân cũng là kẻ địch của nàng. Thành viên của Liên minh Thiên Tài top 5 top 3 xuất hiện trong bảng cờ hoàng thú, khiến nàng có cảm giác áp lực cực lớn. Nam Nguyệt không hề hay biết bàn cờ hoàng thú lúc này có bao nhiêu yêu đang quan sát, nhưng nàng có thể cảm thụ được. Yêu trong bàn cờ hoàng thú nhiều hơn bình thường không biết bao nhiêu. Có kết quả chưa? Chưa có. Nghe nói Liên minh Thiên Tài ở Định Không Giới cũng tới rồi. Sắp có trò hay rồi. Định Không Giới cũng tới. Vậy chẳng phải 6 giới tới rồi sao? Là 8 giới. Trung Trạch Giới cùng Ma La Giới cũng tới rồi. Ây da, dọa người tới mức đó cơ à? Đúng vậy. Đám yêu của Liên minh Thiên Tài đời nào chịu thiệt. Chắc chắn không từ bỏ ý đồ rồi. Ta thấy chuyện này chưa có kết quả thì chưa xong đâu. Vậy theo ngươi, ngươi xem trọng bên nào? Cái này thì khó nói. Ở mặt ngoài mà nói, Liên minh Thiên Tài đương nhiên chiếm ưu thế. Bất quá có thể định ra bàn cờ hoang thú, sao có thể là kẻ lương thiện được? Chỉ có ngốc mới tin. Ngươi xem, Liên minh Thiên Tài tới nhiều người như vậy mà còn không ai khởi động được trận chiến phá ngục. Nghe tiếng bàn luận bên tai, Nam Nguyệt chỉ cảm thấy tâm ý phiền muộn không nói nên lời. Rốt cuộc là tên chết tiệt nào hãm hại đại nhân, đáng chém cho trăm ngàn nhát. Đang lúc này, đột nhiên một tiếng gầm vang lên. Trận chiến phá ngục! Có người khởi động được trận chiến phá ngục rồi! Tiếng gầm gừ từ xa tới gần, cuồn cuộn truyền tới, đầu óc Nam Nguyệt ông lên một tiếng, trống rỗng. Sắc mặt nàng trắng bệch, ngây ra tại chỗ. Yêu xung quanh lúc này chỉ hận, sinh ra thiếu mất hai cái đùi, liều mạng chạy về phía ngục chiến trường. Chỉ thấy vô số yêu thần tình khác nhau tụ tập lại như một luồng nước lũ lao về phía ranh giới ngục chiến trường. Nam Nguyệt bị cuốn vào trong đó, không tự chủ được bị kéo tới sát ngục chiến trường. Không thể nào, không thể nào. Liên minh Thiên Tài thực sự cường đại như vậy sao? Thân sắc nàng đầy vẻ tuyệt vọng. Không ngờ nhanh như vậy đã có người phát động trận chiến phá ngục. Thật khiến ta ngạc nhiên. Thiên Lưu cười nói. Người mặt lửa bĩu môi. Cũng chỉ có người mới đi hứng thú với mấy thứ cấp thấp này. Bất quá... Khuôn mặt hắn lộ vẻ đắc ý. Thủ đoạn của ta cũng không tệ chứ hả? Thấp kém tới cực điểm. Thiên Lưu không hề do dự lên tiếng đánh giá. Nhưng rất có hiệu quả. Vẻ đắc ý trên người mặt lửa không hề suy giảm. Thiên Lưu cũng lười nói tiếp, nhìn chăm chăm vào ngục chiến trường. Hoè Ca Nhi cảnh giác chú ý nhìn xung quanh. Chấp sự của Liên minh Thiên Tài được thiết lập theo giới, mỗi giới có một chấp sự. Hoè Ca Nhi năm nay cũng chỉ mới 20 đã có thể trở thành chấp sự của Liên minh Thiên Tài. Thực lực, thiên phú đều không cần nghi ngờ. Bất quá Hoè Ca Nhi cũng không ngờ mình lại phát động cuộc chiến phá ngục, tiến vào bàn cờ hoang thú có 8 vị chấp sự. Luận về thực lực, hắn chỉ có thể xếp trung bình. Bất quá, hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, cực kỳ phấn chấn. Đây quả là cơ hội để nhận được thưởng. Quy củ trong Liên minh Thiên Tài cũng không nhiều, song có công ắt được thưởng. Điều đó vẫn được chấp hành nghiêm ngặt. Liên minh Thiên Tài từng xuất hiện 9 vị thiên yêu, trong đó có 5 vị từng lưu lại yêu thuật trong Liên minh Thiên Tài. Thêm vào các loại kỳ công dị thuật mà các đời minh chủ cất giấu, tất cả đều được cất vào trong một gốc cây yêu thuật ở yêu cảnh trung tâm. Gốc cây này vượt xa bất cứ gốc cây yêu thuật của phủ yêu thuật nào. Đó là nơi mà mọi người yêu đều ao ước. Hoè Ca Nhi cũng không ngoại lệ. Hoè Ca Nhi xuất thân từ Ứng Phong Hoè Thị, là đại tộc số 1 tại địa phương. Thế nhưng phóng rộng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ yêu cảnh thì vẫn chỉ có thể xếp vào hạng trung lưu. Thành bí thứ thuật của Ứng Phong Hoè Thị là một yêu thuật không tồi. Song Hoè Ca Nhi vẫn không thỏa mãn. Hắn có thể trở thành chấp sự của Liên minh Thiên Tài khi còn trẻ tuổi, chỉ hướng cực lớn. Trong lịch sử của gia tộc Hoè Thị, chẳng có ai tu luyện thanh bí thứ thuật mà đạt tới thiên yêu. Sao hắn có thể thỏa mãn được? Gia tộc vì bồi dưỡng hắn cũng dốc hết lực lượng, dùng mọi loại thủ đoạn mà sưu tập các loại yêu thuật lợi hại cho hắn. Nhưng mỗi bộ yêu thuật đỉnh cấp đều vô cùng trân quý. Đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Trận chiến phá ngục, cho dù thế nào cũng phải thắng. Hoè Ca Nhi thầm hạ quyết tâm. Công lao này hẳn có thể đổi lấy một bộ yêu thuật không tệ. Đi thôi. Ánh mắt Hoè Ca Nhi lóe sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đội thuyền nhanh chóng lướt tới trong sát vụ, không chút tiếng động. Năm chiếc thuyền vận nô, thuyền của Kim Ô Doanh ở chính giữa, phù văn trên thân thuyền tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, xích sát đỉnh cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa sát vụ thành linh lực, truyền vào các phù trận khắc trên thân thuyền. So với khi mới được tạo thành, xích sát đỉnh lúc này đã nhỏ đi rất nhiều. Điều này là bởi nó vận chuyển ngày đêm không nghỉ, không lúc nào ngừng lại. Xích sát đỉnh là pháp bảo cấp 5, chuyển hóa linh lực không những cuồn cuộn không ngừng mà phẩm chất cũng là thượng thừa. Vận chuyển suốt ngày đêm như vậy, những linh lực tinh thuần dư thừa như những ngọn lửa nhỏ không ngừng luyện hóa thân đỉnh. Xích sát đỉnh là sản phẩm do tập hợp toàn bộ lực lượng của Kim Ô Doanh, có thể nói là sáng tạo trước giờ chưa từng có, song nó bị giới hạn trong tu vi của đám người Tôn Bảo Cát Vĩ. Có rất nhiều nơi trên xích sát đỉnh không tránh khỏi lộ ra vẻ hỗn tạp, mà được linh lực luyện hóa một thời gian dài khiến cho những tạp chất khiếm khuyết của xích sát đỉnh từ từ bị luyện hóa, phẩm chất tăng lên, thể hình ngược lại lại thu nhỏ đi nhiều. Tả Mạc đứng trên đầu thuyền vận nô, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Phù trận trên thân thuyền lóe lên ánh sáng, chiếu rọi khuôn mặt căng thẳng lúc hiểu lúc không. Bên cạnh hắn, A Quỷ nâng cằm cũng bắt chước Tả Mạc nhìn ra xa. Thương thế của A Quỷ rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, khuôn mặt nàng đã dần lộ ra chút biểu tình, tuy rằng vẫn còn rất khô khan. Vù vù vù. Không ngừng có khổ vệ mặc giáp đen thân hình như điện đi tới đi lui ở khu vực bên ngoài để cảnh giới. Thần sắc bọn họ đều rất cảnh giác. Tất cả đều là khổ vệ đã hóa binh. A Văn đi ở trước nhất, ngọn mâu đen trong tay, giải thương đỏ tươi lay động như ngọn lửa. Những vệ doanh tinh nhuệ hoàn thành hóa binh này đi trong sát vụ có thể nói là như cá gặp nước. Bọn họ cũng trở thành sức chiến đấu chủ yếu nhất. Công Tôn Sai thống lĩnh chủ tước doanh, Túc Long thống lĩnh vệ doanh, Tạ Sơn áp trận ở phía sau cùng một chiếc thuyền vận nô. Trên một chiếc thuyền vận nô còn lại, Ma Phàm ngồi xếp bằng trên đỉnh thuyền. Đám người Thiên Phong Khúc giải rác khắp mọi nơi trên mấy con thuyền. Ma Phàm từ sau lần giác ngộ trước, kiếm ý đã tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới hóa hình, cũng ít bị sát vụ kiềm chế nhất. Tất cả mọi người đều như gặp phải đại địch, thần sắc ngưng trọng. Trong đội ngũ, một cỗ khí tức ớn lạnh trầm ngưng bốc lên, tựa như một con cự thú không nhanh không chậm đi tiến sát mặt đất. Tuy rất nóng lòng tìm kiếm người trong sát vụ kia, nhưng Tả Mạc cũng hiểu trong sát vụ nguy cơ bốn bề, không dám coi thường hay liều lĩnh. Ở nơi nguy hiểm như vậy, chỉ cần hơi vô ý có thể khiến toàn quân bị diệt. Tháp nhỏ cùng tiểu hỏa khẩn trương tiến vào trong lòng A Quỷ. Tiểu hắc treo mình trên tóc A Quỷ. Chìm ngốc vẫn lộ vẻ thờ ơ. Cục diện trước mắt như dây cung kéo căng, song cũng không khiến nó có chút phản ứng nào. Thập phẩm lơ lửng trên râu đen của song tử điệp. Khuôn mặt lạnh lùng nhỏ nhắn lộ vẻ nóng lòng muốn thử. Nói cũng thật lạ, trên cọng râu trắng của song tử điệp vẫn luôn là một màn xương trắng nhàn nhạt, không hề có dấu hiệu ngưng tụ thành thực thể. Thập phẩm là song tử điệp hấp thu huyền sát khí mà sinh ra, không những không kinh sợ đối với sát vụ mà ngược lại cảm thấy vô cùng thân cận. Chẳng qua trực giác của nó đối với nguy hiểm cũng nhạy bén hơn so với tu giả bình thường. Chỗ sâu trong sát vụ mang tới cảm giác vô cùng nguy hiểm, khiến nó không dám tiến vào. Tuy rằng nó có ngạo khí, song không ngốc. Mấy ngày nay lại theo Tả Mạc và Công Tôn Sai cầu cá, thập phẩm lại càng có lý giải trực quan đối với nguy hiểm trong sát vụ. Đương nhiên, quan trọng nhất là có chim hùng ác dã man không nói lý ở bên cạnh. Khóe mắt thập phẩm khẽ liếc sang chim ngốc đang nghỉ ngơi, vô thức, rụt cổ lại. Ở nơi chim không thèm ỉa này mà cũng có người sao? Lôi Bằng nói, có phần không hiểu nổi. Có lẽ là hậu duệ do thượng cổ tu giả lưu lại. Niên Lục chỉnh lại mái tóc, phát huy sức tưởng tượng của mình. Hậu duệ của thượng cổ tu giả? Đám người xung quanh đều đầu đầy hắc tuyến, tên này chắc là xem quá nhiều các ghi chép về kỳ văn dị sử rồi. Ánh mắt Lôi Bằng chuyển sang đám khổ vệ thân hình nhanh thoăn thoắt kia, lộ vẻ ước ao. Nơi chết tiệt này thật là muốn đẻ chết chúng ta. Ngược lại, vệ doanh thật quá dễ chịu, thực khiến ta muốn đi tu luyện khổ vệ. Bọn họ cho dù có tu luyện sát linh, nhưng thời gian quá ngắn. Khó khăn lắm mới đủ để có thể ngăn sát vụ ăn mòn. Đối với sát vụ đầy nguy hiểm này, vệ doanh không những không chịu hại mà ngược lại lại cực có lợi. Điều này sao không khiến đám người đã quen xung kích phía trước vô cùng đỏ mắt? Không cần hâm mộ người ta. Niên Lục chỉnh lại quần áo, mở miệng nói. Ngươi có thể học đội trưởng cơ mà. Chỉ cần kiếm ý tu tới cảnh giới hóa hình, vạn tà bất xâm, cho dù là sát vụ cũng không thành vấn đề. Lôi Bằng im lặng. Xung quanh người Tả Mạc như có một bức tường vô hình. Sát vụ màu đỏ đen từ đầu đến cuối không cách nào tiến tới gần hắn. Mọi người không cảm giác được chút ba động nào của linh lực. Điều này cũng nói lên rằng đội trưởng không hề sử dụng linh lực. Đây chỉ là kết quả hình thành do kiếm ý hóa hình. Bất quá so với việc chuyển sang tu luyện khổ vệ, tu luyện kiếm ý tới cảnh giới hóa hình còn khó hơn nhiều. Trừ phi bọn họ tu luyện tới kim đan kỳ. Còn ở ngưng mạch kỳ đã có kiếm ý hóa hình. Đây không phải là biến thái bình thường nữa rồi. Cho dù là từ ngưng mạch lên kim đan, độ khó trong đó cũng... Còn bà nó... Lôi Bằng rủa một câu. Bất quá tuy mọi người cảm thấy có hơi ủy khuất do không thể xung phong trước nhất, nhưng vẫn có phần chờ mong. Nếu trong sát vụ thực sự có tu giả, vậy cũng đồng nghĩa với việc bọn họ cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực trong sát vụ. Bọn họ vẫn đang kiên trì không ngừng tu luyện sát linh, song cần luyện tới tầng thứ 3 mới có thể trực tiếp hấp thu sát vụ chuyển thành linh lực. Mà trước lúc đó, tuy bọn họ cũng có thể hấp thu sát vụ mà chuyển hóa thành linh lực, song tốc độ cực kỳ chậm chạp. Thời điểm tu luyện còn dễ dàng, song nếu ở trong chiến đấu cũng đồng nghĩa với việc linh lực của họ căn bản không thể bổ sung. Rất nhiều người trong số họ đã đem hy vọng ký thác vào tu giả ở sâu trong sát vụ. Bình! Một tiếng va chạm thanh thúy đột nhiên vang lên bên ngoài. Mọi người đều biến sắc, có địch. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tập kích. Sắc mặt mọi người cũng không quá tốt. Bọn họ chẳng qua chỉ mới tiến sâu vào trong sát vụ 50 dặm đã gặp phải hung vật không rõ tấn công. Phía trước nguy hiểm tới mức nào có thể biết. Gặp phải kẻ địch chính là A Văn. A Văn nhìn chăm chăm vào hung vật không rõ trước mặt. Con hung vật này nhìn như hổ báo, thể hình thon dài đầy vẻ đẹp. Toàn thân bao phủ bởi lân giáp cứng như sắt, tầng tầng lớp lớp tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Trong bàn chân chấm đất, chảo sắc như móc, không cần cố sức cũng có thể ấn sâu vào trong bùn đất. Viền mắt hõm sâu, khớp xương nổi lên, nhưng trong viền mắt cũng không có con ngươi, chỉ có một ánh đỏ. Ánh mắt A Văn tiếp xúc với ánh đỏ trong mắt hung vật, chỉ cảm thấy thân thể căng ra, trong lòng không khỏi run rẩy. Ánh mắt Tả Mạc hạ xuống người hung thú, nhớ tới lời bồ yêu nói với mình hôm qua, hỏi. Đây là sát hồn thú. Đúng. Ngữ khí Bộ Yêu không còn vẻ không cho là đúng như trước mà vô cùng ngưng trọng. Sát hồn thú này thật lợi hại. Phiến sát vụ này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Độ đậm đặc của huyền sát khí ta cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí chưa từng nghe nói. Con sát hồn thú này cũng vượt qua bất cứ con sát hồn thú nào mà ta từng biết. Ngươi phải cẩn thận. Tả Mạc kinh ngạc. Ngữ khí thận trọng như vậy đối với Bộ Yêu mà nói thực sự rất hiếm thấy. Cảm giác vô cùng nguy hiểm dâng lên, song Tà Ma cố gắng kiềm chế lại. Hắn tính toán trước hết, cứ xem con sát hồn thú này rốt cuộc lợi hại tới mức nào. A Văn là người sống sót trong đấu trường, trải qua vô số trận chiến tàn khốc. Sát hồn thú trước mắt tuy tạo thành áp lực rất lớn đối với hắn, nhưng vẫn không khiến bước chân hắn rối loạn. Ngọn màu đen truyền tới cảm giác lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên dâng lên một lòng tin. Năm đó ở đấu trường, hắn chiến thắng rất nhiều đối thủ mạnh hơn hắn rất nhiều, mà giờ đây hắn càng cường đại hơn so với lúc trước. Thần sắc trên khuôn mặt thanh tú yên lặng biến đổi, sát khí bốc lên, hai mắt nheo lại. Một luồng khí đen nồng nặc từ nơi bàn tay đang nắm ngọn mâu của hắn tỏa ra, như một con rắn đen uốn lượn cuốn lấy ngọn mâu đen. Khí thế của hắn đột nhiên tăng mạnh, đôi mắt trợn lên, miệng khẽ quát một tiếng. Giết! Ngọn mâu đen trong tay phóng ngang, không chút hoa xảo, đâm về phía trước. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.